Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Đại Nhân Đại Nghĩa Phương Bình. Chương 516, Đại Nhân Đại Nghĩa Phương Bình. Bị gần trăm tông sư nhìn chằm chằm, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị ấp ủ một chút. Lúc này, những tông sư kia ánh mắt nhao nhao sắc bén bắt đầu. Bớt nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, không đợi. Nam Vân Nguyệt có chút không bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói. Tường Vi Thành, ngươi nổ, ngoặc kép. Phương Bình một mặt nghiêm túc, lập tức nói, là học sinh nổ. Vì nổ rớt Tường Vi Thành, học sinh kém chút chết tại Tường Vi Thành. Cuối cùng vẫn trời không tuyệt ta nhân loại, may mắn sống tiếp được. Đi thẳng vào vấn đề. Ngoặc kép, khụ khụ, là như vậy. Cùng ngày rời đi nơi này về sau, chúng ta vì tìm kiếm Trương lão sư cùng may mắn còn sống sót nhân loại võ giả. Đi Nguyệt Quế Thành, về sau diệt Nguyệt Quế Thành. Tại kia đạt được tin tức, một chút nhân loại võ giả bị giam giữ tại Tường Vi Thành. Phương Bình bắt đầu êm tai nói, nói là mạo hiểm vạn phần. Ta dụng kế dẫn dụ bán nguyệt hồ kia đầu cự giác thú công thành. Sau đó tiềm nhập vương thành cự mỏ, diệt sát nhiều vị lục phẩm võ giả, bao quát đỉnh phong võ giả. Cuối cùng mang theo ta tích lũy mấy chục tỷ cao phẩm năng nguyên thạch. Tự bạo tinh thần lực, dẫn nổ cự mỏ, chấm ngoặc kép, gặp các bậc tông sư không ai lên tiếng. Phương Bình lặp lại một lần. Lần này nổ rớt chính ta mấy chục tỷ cao phẩm năng nguyên thạch. Nửa kim thân đều bị tạc hủy. Ngô Khuê Sơn ho nhẹ một tiếng nói. Tiếp tục, chúng ta biết, nổ rớt vương thành công lao. Sẽ không thiếu ngươi. Phương Bình nhếch miệng hướng lão Ngô cười cười. Người trong nhà quả nhiên chính là người trong nhà. Cái này mấy chục tỷ đến đền bù ta. Nam Vân Nguyệt mấy người một mặt bất thiện. Lúc này là quan tâm cái này thời điểm sao? Phương Bình không có tiếp tục mấy chục tỷ chủ đề. Lại nói, sau đó Tường Vi Thành chủ bọn hắn sẽ trở về. Tường Vi Thành chủ dưới sự phẫn nộ, mang theo còn lại thất bảo võ giả, một đường truy sát ta đi giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt choáng váng nói. Truy sát ngươi đi giới vực chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta chuẩn bị đi Diên Vĩ Thành lại nổ một tòa vương thành. Không biết làm sao bị Tường Vi Thành chủ phát hiện, cho nên chúng ta liền hướng giới vực chi địa phương hướng chạy. Nửa đường, chúng ta tại cực tây chi địa cuối cùng một tòa vương thành bên kia. Lại dẫn dụ cao phẩm yêu thú công thành. Chấm ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt sợ ngây người. Lý Đức Dũng nhịn không được nói. Ngão Sỉ Thành, ngoặc kép, đúng, dẫn dụ một chút cao phẩm yêu thú công thành. Sau đó dẫn dụ Tường Vi Thành chủ cùng yêu tay, dẫn xuất vạn yêu sơn cửu phẩm yêu thú. Về sau, Tường Vi Thành chủ cùng đối phương giao thủ, bại lộ thần binh, vạn yêu sơn yêu thú phẫn nộ rời đi. Ta cảm thấy hẳn là sẽ ra chút chuyện. Chấm ngoặc kép, đám người lần nữa sợ ngây người. Đây chính là vạn yêu sơn cùng Ngão Sỉ Thành cùng Hoa Tường Vi khai chiến nguyên nhân. Nói như vậy, một trận chiến này, Phương Bình kềm chế nhiều vị cửu phẩm. Tường Vi Thành hai vị, Ngão Sỉ Thành một vị. Cùng bởi vì Vương Thành bị tạc, bị bọn hắn chém giết hai vị. Vậy cũng là Phương Bình công lao. Đó chính là nói, mấy cái này trung phẩm, lần này kiềm chế 5 vị cửu phẩm cường giả. Không chỉ là 5 vị cửu phẩm sự tình, còn kiềm chế cấm địa yêu thú. Giờ này khắc này, đám người rất muốn hét to, nói hưu nói vượn, ngoặc kép, có thể liên hệ trước đó một loạt sự tình. Cái này đều là thật. Vương Thành là không có nổ, Tường Vi Thành chủ là biến mất. Hiện tại dứt khoát chết rồi. Ngão Sỉ Thành cũng hoàn toàn chính xác bạo động. Vạn Yêu Sơn cũng hoàn toàn chính xác xuất động, đem Phương Bình lời nói liên quan bắt đầu, trước sau ăn khớp, không có vấn đề gì cả. Hết thảy nghi hoặc đều chiếm được giải thích. Có thể mấy tên này mới trung phẩm cảnh a, như thế nào trốn khỏi cửu phẩm truy sát, còn làm ra nhiều chuyện như vậy. Một đoàn tông sư lúc này đều ở vào ngốc trệ bên trong. Trương Vệ Vũ che giấu một chút muốn nuốt nước miếng xúc động, trầm trầm nói, tiếp tục, sau đó lại xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, sau đó chính là đi giới vực chi địa. Tường Vi thành chủ truy sát ta một đường đi theo, nửa đường hắn mang đến người cũng chết sạch. Chờ đến giới vực chi địa, ta mới phát hiện, cấm khu thế mà còn đi ba vị cửu phẩm. Sau đó, ta dụ khiến cho hai bên hỗn chiến, Tường Vi thành chủ cùng cấm khu người phát sinh đại chiến. Khụ khụ, đương nhiên, lúc ấy Trấn Tinh thành người cũng đi. Tam phương đại chiến, hỗn chiến phía dưới, Tường Vi thành chủ giả chết, sau đó phục sinh đánh chết Thiết Mộc, chính là ta mang về cỗ này xương cốt. Dương Đại Tông Sư, cũng tại thời điểm này bị Tường Vi thành chủ đánh chết. Lại sau đó, giới vực chi địa còn có một cái thất phẩm võ giả còn sống, đánh lén Tường Vi thành chủ. Cuối cùng ta đánh lén cái kia thất phẩm, giết hắn, đây chính là toàn bộ. Ngoặc kép, đám người bắt đầu vung đầu. Mẹ nó, làm sao cảm giác cùng nghe thiên thư giống như. Nam Vân Nguyệt hít sâu một hơi nói, ngươi thế mà có thể trốn qua cửu phẩm truy sát, ngươi có thể ẩn tàng khí tức, kia Lý Hàn Tùng bọn hắn đâu? Ngoặc kép, chính bọn hắn đi cấm kỵ hải biên giới, ta một người dẫn dụ đi Tường Vi thành chủ. Phương Bình lần này không phải giành công, đây là mọi người trước đó đã nói xong, vì không bại lộ hắn một số bí mật, bọn hắn đi cấm kỵ hải biên giới đi giới vực chi địa. Cái này cũng chưa chết, có nhân nhẫn không ở thấp giọng nói một câu, mấy cái này tiểu tử, mệnh cứng đến bao nhiêu a? Phương Bình bị cửu phẩm truy sát, không chết, còn tính toán những người này, thành người thắng sau cùng. Cái khác ba người, đi cấm kỵ hải đi giới vực chi địa, thế mà cũng không chết. Phải biết, dù là cửu phẩm cường giả quá khứ, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Dương Đạo Hoành lần này có thể an toàn quá khứ, hay là bởi vì cửu phẩm đều ở chỗ này hội tụ? Bằng không, Dương Đạo Hoành cũng đừng nghĩ tùy tiện xuyên qua mấy ngàn dặm địa quật. Mà bây giờ, những người này làm được. Càng Châu chính là, đều còn sống, không chỉ là còn sống, những chiến lợi phẩm này, thu hoạch lớn tất cả mọi người rung động, mà cái này, chỉ là bọn hắn nhìn thấy một chút, rất nhiều thứ, những người này cũng không nhìn thấy. Nam Vân Nguyệt vuốt vuốt mạch suy nghĩ, lẩm bẩm nói cách khác, cuối cùng ngươi chẳng những mang về Lý Mặc hai người, còn cứu trở về bị bắt làm tù binh Vương Kim Dương đạo sư. Ngoặc kép, từ rất nhiều cửu phẩm trong tay mang về tất cả mọi người. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt cảm thấy đây là mình đời này nghe qua lớn nhất trò cười. Nếu như Phương Bình là tuyệt đỉnh cường giả, nàng liền tin, có thể tiểu tử này mới lục phẩm a. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, đúng vậy, bất quá lần này ta cũng tổn thất nặng nề. Nổ mấy chục tỷ năng nguyên thạch không nói, vì khôi phục ta nửa kim thân, ta lại tiêu hao mấy chục tỷ sinh mệnh tinh hoa. Nam Bộ trưởng, mặc dù ta biết chính phủ rất khó khăn, công lao coi như xong, có thể lần tổn thất này, ngài nhìn chính phủ có thể hay không phụ cấp ta một chút. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt không nói chuyện, Trương Vệ Vũ không lên tiếng. Vương Bộ trưởng thì là nhịn không được thanh âm bén nhọn nói. Ngươi khôi phục nửa kim thân, tiêu hao nhiều ít sinh mệnh tinh hoa. Ngoặc kép, 4 cân nhiều a, chính thức không phải 10 triệu một khắc sao? Hơn 20 tỷ có a. Ngoặc kép, 4 cân nhiều. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng mang theo thân thể tàn phế, bỗng nhiên vọt ra, bắt lấy Phương Bình liền bạo hống nói, ngươi một cái lục phẩm, vì khôi phục huyết nhục, bỏ ra 4 cân nhiều sinh mệnh tinh hoa. Ngươi tìm ta a? Không, tìm bát phẩm, tìm cửu phẩm cũng được a. Dùng bất diệt vật chất cho ngươi khôi phục cũng không có vấn đề gì. Tiểu tử ngươi bỏ ra 4 cân nhiều sinh mệnh tinh hoa đi khôi phục nửa kim thân. Ngoặc kép, hắn đều nhanh nổ tung. Đâu chỉ hắn muốn nổ tung, những người khác nhanh nổ tung. Nam Vân Nguyệt đều có chút tự ti. Mẹ nó, lão nương tiến địa quật cùng cửu phẩm giao thủ vô số lần, bị đánh huyết nhục văng tung tóe. Lão nương trước trước sau sau cũng liền bỏ ra không đến 500 khắc sinh mệnh tinh hoa. Không có cách, quá nghèo. Bọn hắn lần này tiến vào thiên nam địa quật, không sai biệt lắm mang đi chính phủ một nửa dự trữ, đại khái hơn 10 cân bộ dáng. Có thể mấy vị cửu phẩm đều đang tiêu hao, bát phẩm, thất phẩm, đến sinh mệnh hấp hối thời điểm cũng muốn tiêu hao một điểm. Dù là không thể triệt để khôi phục, tối thiểu không đến mức lập tức tử vong. Nhiều người như vậy dùng, cũng liền nàng cùng Trương Vệ Vũ chiến lực cường đại, cần bọn hắn hai người mới dùng nhiều như vậy. Phương Bình đâu? Hắn một cái lục phẩm võ giả, người còn chưa có chết đâu, lại tìm 4-5 cân sinh mệnh tinh hoa đi sửa bổ nhục thân. Cỡ nào xa xỉ, cỡ nào lãng phí. Phương Bình bị đám người nhìn chằm chằm, khô cằn nói, cái kia, đây là chiến lợi phẩm của ta. Ta thụ thương, dùng một điểm không sao chứ? Ngoặc kép, một điểm, ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt không muốn nhiều lời, nói ngay vào điểm chính, ngươi còn có bao nhiêu? Ngoặc kép. Phương Bình bị nàng nóng rực ánh mắt chằm chằm có chút không được tự nhiên. Nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn, Ngô Khuê Sơn cũng liếm liếm môi khô ráo nói, còn thừa lại nhiều ít. Ngoặc kép, không có nhiều. Phương Bình cầm lấy bên người bình lớn, nhỏ giọng nói, liền hơn 40 cân, 50 cân không đến. Cân, ngoặc kép. Một bên, cửu phẩm Lý Đức Dũng giống như khóc giống như cười, nhìn thoáng qua đờ đẫn Vương Bộ trưởng. Đúng vậy, lão tử hoàn toàn chính xác cái rắm cũng đều không hiểu. Lão tử cái này cửu phẩm toi công lăn lộn, người ta dùng sinh mệnh tinh hoa, thật là dùng cân để cân nhắc, liền hơn 40 cân, nghe ta coi là 40 đốc. Dù là 40 đốc, đó cũng là rất nhiều có được hay không? Trước mặt cái này một vị lục phẩm võ giả, nói cho bọn hắn, hắn kềm chế một nắm lớn cửu phẩm, nổ vương thành, diệt cấm khu cửu phẩm, không có làm cho đối phương cướp đi tuyệt đỉnh di hài. Tính như vậy xuống tới, lần này thiên nam địa quật nhiệm vụ, mục đích, cơ hồ đều hoàn thành. Mà hoàn thành cái này tất cả nhiệm vụ, cuối cùng, không phải bọn hắn, mà là tiểu tử này. Tốt châm chọc, tốt bi ai, cửu phẩm các cường giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày, Nam Vân Nguyệt mặc kệ những thứ này, nhìn xem Phương Bình trong tay cái bình, ngữ khí hơi có vẻ ba động nói, Phương Bình, những này sinh mệnh tinh hoa, chấm ngoặc kép. Phương Bình không đợi nàng nói xong, lập tức nói, Bộ trưởng, đây chính là ta cửu tử nhất sinh chính mình đoạt tới. Đương nhiên, ta Phương Bình không phải loại kia không để ý đại cục người. Mặc dù ta kém chút chết đi rất nhiều lần, bất quá đã mang về, mọi người có cần, vậy ta khẳng định đại lực ủng hộ. Dạng này, chính thức định giá là 10 triệu một khắc, vẫn là có tiền mà không mua được. Võ giả nha, ai cũng làm không được như vậy vô tư. Ta tính mọi người tiện nghi một chút, 80-100 vạn một khắc, đối ngoại bán ra 20 cân. Đến nỗi tiền không quan hệ, ta tin được chư vị tông sư, chờ ra địa quật lại cho ta cũng không muộn. Chính là không cho, đánh cái phiếu nợ, ta không muốn cũng không quan trọng, chủ yếu vẫn là làm kỷ niệm. Chấm ngoặc kép. Đám người sợ ngây người. Tiểu tử này thế mà làm lên sinh ý tới. Rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Vương bộ trưởng cấp tốc nói. Ta mua 4 cân, 2.000 khắc 16 tỷ. Đánh phiếu nợ, ngoặc kép, vô sỉ, ngoặc kép. Không ít người trong lòng cuồng mắng lên. Gia hỏa này thật vô sỉ. Không đợi cái khác người mở miệng. Nam Vân Nguyệt cấp tốc nói. Không được, sinh mệnh tinh hoa cần thống nhất sử dụng. Mọi người biết ta ý tứ. Bây giờ, chúng ta nhu cầu cấp bách cái này. Đến nỗi tiền, chấm ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt nhìn về phía Phương Bình nói. 20 cân không đủ. Ít nhất 30 cân. Dựa theo người thuyết pháp, 120 tỷ. Đương nhiên, chính phủ không phải không bỏ ra nổi số tiền kia. Có thể tiền đến mức này. Vô dụng, Phương Bình, chúng ta có thể dùng thần binh. Chấm ngoặc kép, nàng còn chưa nói xong. Phương Bình tùy ý vứt xuống mấy cái thần binh trên mặt đất. Cười ha hả nói, cửu phẩm thần binh trường kiếm, bát phẩm thần binh đại đao. Thất phẩm búa, ngoại trừ trường kiếm, cái khác mọi người muốn mua, cũng là có thể. Đương nhiên, ta hiện tại không lấy tiền. Vị kia muốn, chấm ngoặc kép, hắn còn tại nói. Lữ Phượng Nhu tiến lên không nói tiếng nào nhặt lên 3 thanh thần binh. Sau đó lui trở lại. Phương Bình sợ ngây người. Ta a, ngài cướp bóc ta, trước mặt nhiều người như vậy. Ngài cướp bóc ta thần binh. Nam Vân Nguyệt đám người không rên một tiếng. Thần binh, người ta thất phẩm đều đầy đủ hết. Một chút cửu phẩm tông sư. Rất muốn thu hồi trong tay thần binh. Mất mặt, mẹ nó quá mất mặt. Bọn hắn có người dùng chính là bát phẩm thần binh. Có ít người, thất phẩm thần binh. Đám người ánh mắt sắc bén nhìn xem Phương Bình. Rất muốn đánh cướp hắn được rồi. Không quá gần 100 tông sư tại cái này. Vẫn là đừng suy nghĩ. Tiểu tử này nếu là nói hết thảy được chứng thực. Hắn chính là thiên nam địa quật lớn nhất công thần. Ăn cướp Phương Bình. Kia là xảy ra đại sự. Có thể. Thật rất muốn cướp hắn a. Nam Vân Nguyệt hít sâu một hơi nói. Vậy trước tiên đánh giấy vay nợ. Chờ ra địa quật lại nói yêu cầu của ngươi. Phương Bình. Ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái. Nam Vân Nguyệt mấy người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hiện tại mọi người nhu cầu cấp bách sinh mệnh tinh hoa. Theo lý thuyết, trực tiếp trưng dụng Phương Bình đều được. Thật là muốn làm như vậy. Ở đây nhiều như vậy tông sư, đại khái tâm đều lạnh. Mọi người cái này xuất lực thời điểm xuất lực. Cái này đi thời điểm chết chịu chết. Nhưng nếu là ngay cả đồ vật của mình đều có thể bị cưỡng ép trưng dụng. Kia làm hết thảy đến cùng là vì cái gì? Cho nên, dù là những người này tiện tay đều có thể bóp chết Phương Bình. Cũng không ai dám làm trắng trợn cướp đoạt sự tình. Phương Bình nếu là không đáp ứng. Vậy lần này có phiền phức. Còn tốt. Tiểu tử này tính thức thời. Nam Vân Nguyệt vừa nghĩ tới. Phương Bình cười tủm tỉm nói. 30 cân sinh mệnh tinh hoa. 120 tỷ. Nam Bộ trưởng. Trương Trấn Thủ. Ngài mấy vị đại biểu là chính phủ. Ấn lý thuyết ta không nên như vậy bỡ đỡ. Dù sao cũng là vì nhân loại. Thế nhưng là. Cái kia. Ngài mấy vị nhìn xem. Ký tên thích hợp sao? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình từ trong ngực móc ra đã sớm chuẩn bị xong giấy bút. Xoát xoát xoát viết mấy bút. Không đánh giấy vay nợ. Hắn sợ tài phú giá trị không tính. Đến bây giờ, hệ thống đều không cho tự mình tính tài phú giá trị. Phương Bình cũng không biết tình huống gì. Chẳng lẽ hiện tại còn chưa đủ an toàn? Bất kể như thế nào, trước tiên đem sổ sách ghi lại. Bằng không không có vậy hắn liền khóc chết rồi. Đến nỗi sinh mệnh tinh hoa cho chính phủ. Hắn kỳ thật có chuẩn bị. Vừa nhìn thấy những tông sư này nhóm quần áo tả tơi. Ruột xuyên bụng nát dáng vẻ. Phương Bình liền biết lần này sinh mệnh tinh hoa phải tốn đi ra. Liền hiện tại tình huống này, hắn không cho đều không được. Nam Vân Nguyệt những người này có lẽ sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Có thể Ngô Khuê Sơn tại cái này, mặc kệ vì cái gì, đều sẽ để Phương Bình giao ra. Phương Bình thật muốn không có coi như xong, có lại là không lấy ra. Kia chết trận nhiều vị tông sư, trên lý luận không có quan hệ gì với Phương Bình. Thế nhưng là người đều có tư tâm, quay đầu chỉ sợ có thể hận chết Phương Bình. Bị nhiều như vậy tông sư ghi hận, Phương Bình về sau đừng tại Hoa Quốc lăn lộn. Nam Vân Nguyệt cũng dứt khoát, không nói hai lời, tại phiếu nợ bên trên ký tên. Trương Vệ Vũ cùng Lý Đức Dũng hai người cũng đồng thời ký tên. Tam đại cửu phẩm tông sư, đại biểu lần này chính thức hành động. 120 tỷ, mua xuống Phương Bình 30 cân sinh mệnh tinh hoa. Đáng giá, đến nỗi trả tiền, chính phủ trả nổi. Cái đồ chơi này là thật có tiền mua không được. Bất quá cuối cùng giao dịch dùng tiền khả năng không lớn. Đương nhiên, thần binh, năng nguyên thạch những đồ chơi này, Phương Bình tiểu tử này cũng không thiếu. Đến nỗi cuối cùng dùng giao dịch gì, Nam Vân Nguyệt những người này mặc kệ, không có quan hệ gì với bọn họ, để Trung ương chính phủ đau đầu đi thôi. Phương Bình mừng khấp khởi thu hồi phiếu nợ, lại nói, kia thần binh, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu âm trầm nói, không bán, ngoặc kép, cửu phẩm thần binh trường kiếm, nàng rất trông mà thèm, bất quá nàng biết. Tiểu vương bát đàn này đại khái là cho Lý Trường Sinh chuẩn bị. Bát phẩm đại đao, Lữ Phượng Nhu cảm thấy mình có thể thay thế chính mình thất phẩm đại đao. Đến nỗi Phương Bình ra hỏa này, dù sao không dùng được, tiếp tục mượn dùng chính là nợ quá nhiều không lo. Nói đến thần binh, Nam Vân Nguyệt suy nghĩ một chút nói, cái này ba thanh thần binh. Trước cho ta mượn nhóm như thế nào? Đây không phải tiêu hao phẩm. Chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ trả lại. Phương Bình gật đầu nói, không có vấn đề. Ngoặc kép nói, Phương Bình lại lấy ra Dương Đạo Hoành chuôi này thần binh. Mở miệng nói, đây là Dương Đại Tông Sư thần binh, cũng giao cho Nam Bộ trưởng xử lý đi. Lần này chúng ta có thể mang về chỉ có những thứ này. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt nhận lấy Dương Đạo Hoành thần binh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nói thêm nữa. Sau một khắc, nhìn về phía Lữ Phượng Nhu lần này không có nói nhảm, đem mấy cái thần binh ném cho Nam Vân Nguyệt. Tuy nói thần binh không phải mình cô đọng, tăng thêm vừa tới tay, không quá áp dụng, nhưng có thần binh nơi tay. Chiến lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ tăng lên một chút. Mà lại, hai thanh cửu phẩm thần binh, hiện tại cho còn lại mấy vị bát phẩm dùng, hiệu quả kia sẽ vô cùng tốt. Lấy được thần binh cùng sinh mệnh tinh hoa, Nam Vân Nguyệt cũng không còn hỏi. Quay đầu hỏi lại cũng không muộn. Việc cấp bách là khôi phục chiến lực. 30 cân sinh mệnh tinh hoa, so với bọn hắn mang tới đều nhiều. Thậm chí có thể so với chính phủ toàn bộ chữ bị. Tất cả cửu phẩm ưu tiên sử dụng. Khôi phục chiến lực. Ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt nói một tiếng. Mấy vị cửu phẩm có chút không kịp chờ đợi nhìn xem Phương Bình. Phương Bình thấy thế. Đi đến Tần Phượng Thanh bên kia. Tại hắn cõng túi lớn bên trong mở ra. Lật đến không ít bình nhỏ. Bắt đầu chia sinh mệnh tinh hoa. Tần Phượng Thanh thấy thế thấp giọng nói, một cái bình nhỏ 100 triệu. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, không có vấn đề nói, tìm Nam Bộ trưởng bọn hắn muốn, cũng không phải ta dùng. Tần Phượng Thanh trong nháy mắt ngậm miệng, mẹ nó, lão tử không dám. Phương Bình cấp tốc phân ra 30 cân tả hữu sinh mệnh tinh hoa. Võ giả đối trọng lượng cân nhắc vẫn có niềm tin. Những sinh mạng này tinh hoa, rất nhanh bị Nam Vân Nguyệt phân phối cho những cái kia cửu phẩm cường giả. 10 vị cửu phẩm, người người mang thương mang theo, khôi phục toàn bộ chiến lực, 30 cân chưa hẳn đủ, bất quá cũng kém không nhiều đủ. Đến nỗi cái khác 7-8 phẩm, trước mắt cũng là không cần thiết vội vã khôi phục. Bất quá, bát phẩm đỉnh phong Ngô Khuê Sơn, có thể khôi phục một chút thương thế còn là rất không tệ. Nam Vân Nguyệt vừa định cho Ngô Khuê Sơn một điểm, bỗng nhiên liếc một cái Phương Bình. Tiểu tử kia trong tay còn có hơn 10 cân đâu. Cho các người hiệu trưởng một điểm, không có vấn đề à. Có thể bớt thì bớt à. Nam Vân Nguyệt nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời cũng không lên tiếng nói cho Ngô Khuê Sơn. Không phải vấn đề tiền, là trên tay tiểu tử này còn có không ít. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không đủ dùng, mà lại Ngô Khuê Sơn thương thế cực nặng, thiếu đi cũng khôi phục không được. Nam Vân Nguyệt còn đang suy nghĩ, những cái kia 7-8 phẩm tông sư đều trông mà thèm mà nhìn chằm chằm vào Phương Bình. Vương bộ trưởng cố ý hiển lộ một chút chính mình dập nát thân thể. Lần trước đi ma võ, Tần Phượng Thanh tiểu tử này chính là làm như vậy. Phương Bình tốt xấu cho hắn ý tứ a. Tiểu tử ngươi lần trước tại Dương Thành, ta thế nhưng là cho ngươi cung cấp qua bất diệt vật chất. Tần Phượng Thanh tiểu tử kia cũng thế. Phương Bình không nhìn hắn, Vương bộ trưởng trước áp sau, đi đến Ngô Khuê Sơn trước mặt. Phương Bình vòng quanh Ngô Khuê Sơn nhìn một chút, nửa ngày sau mới nói: "Hiệu trưởng, ngài thương thế kia thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng a." Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không nói lời nào. Lữ Phượng Nhu cắn răng nói: "Rất nặng, tối thiểu muốn hơn 10 cân sinh mệnh tinh hoa." Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng: "Vậy cái này thương thế thật rất nặng. Ta đại khái còn lại 15 cân bộ dáng. Hiệu trưởng, bán cho ngài 13 cân. Hữu nghị giá, cho ta 50 tỷ là được. Đương nhiên, ngài không có tiền, đánh cái phiếu nợ đi." Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn còn chưa mở miệng, Vương bộ trưởng mở miệng nói: "Ta không muốn nhiều như vậy, còn lại cho ta, ta cũng đánh phiếu nợ." Chấm ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp không để ý tới hắn, lại nói: "Lão sư, ngài cùng Đường lão sư thụ thương cũng không nhẹ a." "A, còn có Trần lão cũng thế, chỉ còn lại 2 cân, ba các ngươi dùng đủ sao? Như vậy đi, một người đánh cái 2 tỷ giấy vay nợ." "Hữu nghị giá." Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mặt đen lên nhìn xem hắn: "Ngươi để lão nương cho ngươi đánh giấy vay nợ?" Phương Bình một mặt vô tội: "Ta không có cách nào a, hệ thống không cho ta kết toán, không đánh giấy vay nợ, quay đầu không có làm sao bây giờ. Cái này một cái bình, đổi lấy 176 tỷ giấy vay nợ, kia so hệ thống cho càng nhiều. Quay đầu nếu là giấy vay nợ không tính tiền, chính mình liền đi tính tiền. Tốt xấu có cái bằng chứng a." Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái, cười nói: "Ngươi nhất định phải cho ta mượn nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Ngươi phải biết, những vật này ngươi có thể thu được, cũng không phải là mỗi lần đều có cơ duyên như vậy." Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, cái đồ chơi này còn nhiều, đợi chút nữa ta ra ngoài đi dạo, có lẽ lại có thể làm cái mấy chục cân trở về. Hiện tại cũng cho sử dụng hết, so với hắn mong muốn dùng còn nhanh hơn. Quay đầu, có lẽ còn phải cầm một cái bình ra mới được." Nghe hắn nói lên sinh mệnh tinh hoa, liền cùng nước khoáng, lão Ngô nhất âm thanh không lên tiếng. Chờ Phương Bình đưa lên phiếu nợ, lão Ngô cũng không nói nhảm, dứt khoát ký tên. Lữ Phượng Nhu mặt đen lên nhìn hắn chằm chằm. Nhìn thấy Phương Bình thật muốn chính mình ký tên, giận gần chết, dù sao cũng là đạo sư của ngươi, 2 tỷ liền không thể không ký, mà Đường Phong thì là dứt khoát trực tiếp, ký, lại không ký, bên cạnh một đám sói đang chờ đâu. Trần Diệu Đình cũng rất thẳng thắn, trên thực tế ba người như thế điểm, hai vị thất phẩm còn tốt, hắn đại khái là không cách nào khỏi hẳn. Bất quá dù sao cũng so hiện tại mạnh. Rất nhanh, Phương Bình ngoại trừ 176 tỷ phiếu nợ. Sinh mệnh tinh hoa hao tổn không? Vương Bộ trưởng mấy người nhìn chính là mặt mũi tràn đầy lòng chua xót. Kinh Võ lão hiệu trưởng nhìn Lý Hàn Tùng thời điểm kia là một mặt bi thương. Nhìn xem người ta ma võ học sinh, Ngô Khuê Sơn kia quỷ nghèo, ở đâu ra 50 tỷ trả tiền? Đây không phải học sinh hiếu kính hiệu trưởng sao? Lý Hàn Tùng tiểu tử này cũng đi cùng lãng một vòng, người ta trở về lại là thần binh lại là sinh mệnh tinh hoa. Tiểu tử ngươi liền một điểm thu hoạch không có. Có cũng là có, mà lại không ít. Bất quá nhìn xem Lý Hàn Tùng cõng những cái kia năng nguyên thạch, kim loại binh khí, một chút chén chén ngọn ngọn. Kinh Võ hiệu trưởng kia là tâm mệt không được. Người này a, liền sợ so sánh, Ngô Khuê Sơn gia hỏa này đều nhanh treo. Hiện tại cầm sinh mệnh tinh hoa làm nước uống, lão đầu tử cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Trước đó còn đồng tình Ngô Khuê Sơn, niên kỷ so với mình nhỏ gần 20 tuổi, muốn cùng chính mình cùng một chỗ chịu chết. Hiện tại tốt, cửu phẩm đều đang khôi phục chiến lực, Ngô Khuê Sơn cũng đang nhanh chóng khôi phục, biến mất bất diệt vật chất, đã bắt đầu khôi phục. Đồng tình hắn, hiện tại cái này đồng tình chính mình mới đúng. Cửu phẩm các cường giả đều đang khôi phục chiến lực, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng đang khôi phục. Những người khác không có cầm tới sinh mệnh tinh hoa, cũng chỉ còn lại tràn đầy hâm mộ và bất đắc dĩ. Chiến đấu, hay là muốn dựa vào những cường giả này? Sinh mệnh tinh hoa có hạn, bọn hắn không được chia, cũng không có cách nào trách ai. Đến nỗi Phương Bình, người ta một bình lớn một chút cũng không có lưu cho chính mình. Còn có thể nói cái gì? Vương Bộ trưởng đó cũng là đầy mắt chua xót nước mắt. Thua thiệt chính mình nói giống như thật. Phương Bình tiểu tử này tốt xấu sẽ cho chính mình làm một điểm. Kết quả liền sợi lông đều không có. Phương Bình lúc này cũng là nhớ lại Vương Bộ trưởng lúc trước giống như cho mình tài trợ qua bất diệt vật chất. Tiến tới nhỏ giọng nói. Bộ trưởng, cái đồ chơi này không có gì. Quay đầu ta lại làm điểm. Đến lúc đó bớt cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Vương Bộ trưởng trong lòng dễ chịu nhiều, bất quá vẫn là không nhịn được thấp giọng mắng. Cái đồ chơi này không có gì. Ngươi, được rồi, không muốn nói nữa. Cái này mấy chục cân sinh mệnh tinh hoa, có lẽ đủ để hoàn toàn thay đổi lần này chiến cuộc. Mặt khác, chuyện này còn chưa xong. Lần này phát sinh biến cố quá nhiều. Quay đầu còn phải hào hào thầm thầm tiểu tử này. Cuối cùng. Vương Bộ trưởng nhìn thoáng qua Dương Đạo Hoành di hài, than nhẹ một tiếng, hoàn toàn chính xác muốn hỏi rõ ràng, tối thiểu cho Trấn Tinh Thành một cái hồi phục. Đến nỗi Lý Mặc hai người, đám người không chút quản, không chết là được, cũng không trông cậy vào bọn hắn hiện tại khôi phục tham chiến. Quay đầu giao cho chính Trấn Tinh Thành đi xử lý, bọn hắn cũng không có điều kiện này cứu viện. Qua hơn nửa giờ, Nam Vân Nguyệt những người này nhao nhao thu công. Không ít người nhìn lướt qua còn tại hấp thu sinh mệnh tinh hoa Ngô Khuê Sơn. Có chút đỏ mắt, mẹ nó, người ta lẫn vào tốt hơn bọn hắn nhiều. Thương nặng như vậy, đều coi là Ngô Khuê Sơn là chờ chết mệnh. Kết quả người còn không có ra địa quật. Thương thế nhanh tốt, nhìn lại cách đó không xa Tường Vi thành chủ thi thể. Hoàn chỉnh, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ đều lên đi kiểm tra một chút. Xác định chỉ là tinh thần lực tịch diệt. Dạng này cửu phẩm cường giả thi thể, đủ để cho tất cả bát phẩm đỏ mắt. Bọn hắn giết nhiều như vậy cửu phẩm, lưu lại cũng chỉ là một chút tàn khuyết không đầy đủ hài cốt thôi. Giờ phút này, đám người cũng nhịn không được liếc nhìn Phương Bình mấy người. Trước đó, lục phẩm Phương Bình tại võ đại bên này danh khí vẫn là không nhỏ, có thể phóng tới cả nước, nhất là tại cửu phẩm trong mắt, thật đúng là không có mấy người quá để ý. Không đến thất phẩm, cửu cửu phẩm cường giả làm sao có thời giờ phản ứng ngươi. Nhưng bây giờ, tiểu tử này chính là phúc tinh a. Nếu không phải thời gian khẩn trương, trường hợp không đúng, mấy vị cửu phẩm đều muốn lên tới kéo chắp nối. Không chừng lúc nào tiểu tử này lại mò một bút. Đây chính là có thể cứu mạng. Không chỉ là Phương Bình, còn có không ít người cũng nhìn về phía Vương Kim Dương. Nhìn xem, một cái lâm vào địa quật mấy năm võ giả, đều có thể bị tìm trở về. Nếu là chính mình có đệ tử như vậy, kia thật nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Những tiểu tử này, vì tìm người, làm nhiều ít đại sự kinh thiên động địa. Cửu phẩm đều đã chết một nhóm lớn. Lục phẩm đạo sư cũng là bị tìm trở về. Mặc dù nhìn khôi phục xác suất không lớn, động lòng người còn sống chính là lớn nhất an ủi. Đương nhiên, có một số việc mọi người không có hỏi. Phương Bình trước đó nói một vài thứ, kỳ thật rất mơ hồ. Mấy cái này tiểu tử, bí mật đều không ít. Lần này có thể còn sống, còn có dạng này thành quả, chỉ sợ tuyệt đỉnh đều muốn chấn động. Nhất là giới vực chi địa sự tình, chờ chiến tranh kết thúc, đại khái sẽ có tuyệt đỉnh tự mình hỏi đến. Hết chương.